Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Uchiha Izuna sống lại. Cái này phút chốc, Yahiko lạnh lùng nói rằng, là thời điểm sống lại, dứt lời, Tajima Yahiko, toàn thân vỡ vụn, chậm rãi lộ ra một bộ mới khuôn mặt. Naruto chau mày, Conan chấn động, bất khả tư nghị nói rằng, người này là ai vậy? Thiên đạo tại sao phải biến thành cái dạng này? Xa xa, Jiraiya rung động nhìn này nhãn, khóe mắt trong xuất hiện, một tia bất khả tư nghị. Shima, Fukasaku hai vị tiên nhân, trợn to hai mắt, không dám tin nói rằng, đây là, dĩ nhiên là hắn. Vì sao hắn lại ở chỗ này? Già nua thân thể, khuôn mặt phiền muộn, coi như là mặt mũi nhăn nheo, như trước có uy thế như vậy, chỉ là đứng ở nơi đó, thấy người thì có rung động. Naruto liên tiếp lui về phía sau, nhìn trước mắt cái này nhân loại, không khỏi nói rằng, làm sao có thể, chỉ là một cỗ thi thể, vì sao có như thế khí thế? Bốn phía giống như là an tĩnh giống nhau. Naruto không dám tin nhìn này nhãn. Cái này phút chốc, Shima trực tiếp hô lớn, Naruto, mau rời đi nơi nào. Đây là Uchiha Izuna, thời kỳ chiến quốc, Uchiha Kagesukaka, tuyệt đỉnh tồn tại. Trong giọng nói trong, mang theo một tia rung động. Naruto sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt người, nói rằng, cái này chỉ là một cỗ thi thể. Đúng vậy a, chỉ là một cỗ thi thể. Thế nhưng coi như là một cỗ thi thể, cũng không phải chúng ta có thể động. Phá hủy cổ thi thể này sẽ đưa tới Uchiha Kagesu trả thù. Fukasaku nói rằng, cái này phút chốc, Naruto lẳng lặng nhìn Uchiha Izuna thi thể. Lúc này, đứng ở đại thụ trong, Kagesu xuất hiện mỉm cười. Kagesu khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, để Naruto phát ra nanh chanh rít gào. Zedo luân hồi chuyển đường thuật. Cái này phút chốc, Conan không khỏi hô lớn, Naruto không muốn a, thuật này sẽ chết, vô dụng, bây giờ hắn tất cả đều tại ta trong lòng bàn tay. Phục hoạt tuyền nhìn là hắn từ nhỏ sứ mệnh. Naruto cả đời ở ta trong kế hoạch trưởng thành. Bây giờ Naruto giá trị lợi dụng đã không có, là thời điểm chung kết. Kageru nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy lạnh ý. Conan sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn Kagesu, ánh mắt cừu hận, gắt gao nhìn thẳng Kagesu. Kageru nhàn nhạt cười, nhìn Conan, nói rằng, tốt ánh mắt, thư ánh mắt này, ta cực kỳ hưởng thụ. Bất quá, ta thích nhất là sợ hãi. Dứt lời, Kagesu tay phải phất một cái. Conan hai mắt chậm rãi mất đi thần thái. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên. Kagesu nhìn Bạch Zetsu, lạnh lùng nói rằng, Bạch Zetsu, đem Conan ở lại, thật tốt chiếu cố. Phía sau kế hoạch, ta cần nàng. Bạch Zetsu cung kính gật đầu, nói rằng, là Kageru đại nhân, Conan bị Bạch Zetsu mang về huyết nhẫn thôn. Còn như, Kageru đến cùng muốn làm gì? Bạch Zetsu cũng không tin tưởng. Thời điểm không lâu sau, Naruto rào lỗ đổ máu, toàn thân nhanh chóng gầy yếu xuống phía dưới, hóa thành một cái khô lâu. Cái này phút chốc, Kageru khóe miệng nhàn nhạt cười, nhìn phía xa mang theo ánh mắt vui sướng nói rằng, không sai, sống lại. Bên kia, Naruto đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Uchiha Izuna thân thể quan vọng. Jiraiya cũng là chạy tới. Cái này phút chốc, Jiraiya nói rằng, Naruto, ly khai a, nghĩ đến lục đạo đã bị tiêu diệt, chúng ta đi tìm kiếm hắn bản thể. Naruto gật đầu, trên người màu vàng chakra sắp sửa tán loạn. Ở nơi này phút chốc, một cỗ ngất trời khí thế xuất hiện. Naruto cả kinh, Jiraiya sửng sốt, Diệu Mộc Sơn Cốc có chút run rẩy. Chỉ thấy, trong bầu trời tia sáng ảm đạm, mây đen che trời, điện thiểm lôi minh, một hồi long quyển phong xuất hiện tại Izuna bầu trời. Naruto sửng sốt, không khỏi nói rằng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao một cỗ thi thể sẽ làm ra như vậy tràng diện? Chỉ một lúc, Uchiha Izuna bị quang mang vây quanh, sâu đậm nếp nhăn, chậm rãi tiêu thất, không khí trầm lặng chậm rãi hóa thành sinh cơ bừng bừng. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna tay phải khẽ động, vẻn vẹn chỉ là khẽ động. Naruto trợn tròn mắt, không khỏi nói rằng, làm sao có thể sống lại? Shima, Fukasaku trực tiếp hô lớn, Jiraiya, tự nhiên hình thức, nếu không, chúng ta tuyệt đối không có nửa điểm chống lại năng lực. Jiraiya gật đầu, đối với cái này hết thảy tình huống, tự nhiên biết là tình huống gì. Bất quá, Diệu Mộc Sơn còn có cái này giá trị lợi dụng. Jiraiya bắt đầu chuẩn bị tiên nhân hình thức. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna hé miệng, một đạo màu xám cho khí tức xuất hiện. Izuna, thân thể bắt đầu hành động. Trong bầu trời, một tia chớp xuất hiện, trực tiếp rơi xuống Izuna trên người. Sấm sét bao vây, Izuna giãy giụa thân thể. Cái này phút chốc, Izuna chậm rãi mở hai mắt ra, màu đỏ thắm hai mắt, mang theo uy thế vô cùng mạnh mẽ. Nhìn quét cái này viễn phương, Izuna hai tay nắm chặt, tay phải chấn động, nhất thời lôi điện bể ra. Izuna nhìn về phía trước, nhàn nhàn nói, lần nữa sống lại sao? Raigan lực lượng A, dứt lời, Izuna thả người nhảy, đi tới cao lớn trên hòn đá. Trên cao nhìn xuống, Izuna nhìn phía dưới, bên ngoài, hôm nay là niên đại nào? Thờ ơ, đạm nhiên thoại ngữ, để phía dưới Naruto cùng Jiraiya sửng sốt. Trầm mặc một hồi, Izuna tựa như sốt ruột một dạng. Cái này thiên, quá âm u, cút ngay cho ta, dứt lời, trong bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Điện thiểm lôi minh, chậm rãi biến mất. Cái này phút chốc, Izuna nhìn chằm chằm Naruto cùng Jiraiya, nói rằng, tiểu hồ ly, nói cho ta biết. Naruto cô tịch ánh mắt nhìn Izuna, màu đỏ thắm hai mắt không ngừng chuyển động. Izuna chứng kiến này đôi mắt, rất có hứng thú nói rằng, dĩ nhiên là Uchiha nhất tộc người. Bất quá cái này chakra, cũng là để cho ta có chút đáng ghét. Izuna nhếch cằm, hơi hơi suy tính một chút. Cái này phút chốc, Izuna khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói rằng, thì ra là thế, ngươi nên chính là chỗ này một đời Atula. Bất quá tiểu tử, ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Câu hỏi của ta, cũng dám không trả lời. Dứt lời, Izuna trực tiếp xuất hiện tại cửu vĩ thân thể to lớn bên trên. Izuna hữu quyền vung ra, tùy ý một quyền, lại mang theo phá không khí tức. Trên nắm tay, xuất hiện tử sắc chakra, hóa thành một cái áo giáp, tốc độ cực nhanh, nhẹ nhẹ thanh âm xé gió, trực tiếp khắc ở cửu vĩ trên đầu. Âm âm, màu vàng hồ ly, ở trong bầu trời, lật lăn lộn mấy vòng, trực tiếp tè ngã xuống đất. Cái này phút chốc, cửu vĩ chakra ở tán loạn, lộ ra Naruto là thân thể. Izuna lần nữa trở lại trên hòn đá, hai tay phụ ngực, quét mắt một tuần, nhàn nhàn nói, thì ra là thế, nơi đây nguyên lai là Uchiha tộc địa a. Dứt lời, Izuna toàn thân bị màu tím chakra bọc lại, nhất thời màu tím chakra tạo thành một cái khô lâu. Suzuru trong tay phải, màu tím tia sáng trực tiếp hướng về xa xa pho tượng bay đi. Trong nháy mắt, ba cái pho tượng muốn nổ tung lên, chỉ còn lại có đệ nhất ảnh chân dung. Izuna nhíu mày, chỉ một lúc, Izuna quay đầu, lạnh lùng nói rằng, Kageyo,